Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 47, phụ thân điện thoại gọi đến. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, thu hồi huy chương cùng máy kỹ năng sau đó. Renault hướng về phía bên chân Shinchino nói một tiếng, chạy mau. Tự lấy đột nhiên ra tốc, như bay lao ra gym. Shinchino cũng lập tức kịp phản ứng. Vèo, một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, thấy quán chủ cùng các khán giả đều ngẩn người tại đó. Đừng chạy, chỉ có mấy cái hoa si nhanh chóng phản ứng. Con mẹ nó, không chạy chờ các ngươi ăn ta à? Renault suy nghĩ, tại khán đài trong một cái góc, vài người tụ tại trong đó nói đến lặng lẽ nói. Lão đại, đuổi theo hay không? Truy cái PA, người không thấy hắn ni đốc kinh thực lực. Chúng ta đuổi theo, sau đó giống như trong tiểu thuyết một dạng, để cho hắn trang bức đánh mặt, dùng chúng ta thấp kém tôn lên sự vĩ đại của hắn sao? Đầu óc ngươi quát rồi. Tên lão đại kia nhớn nhác giáo huấn đây tiểu đệ. Phải, lão đại dạy phải. Hơn nữa, hắn một người mới, vừa nắm giữ Milotic loại này chân quý Pokemon, lại có Nidoking loại này thực lực cường đại Pokemon. Người cũng không suy nghĩ một chút là chuyện gì xảy ra. Nhất định là cái nào hào phú siêu cấp đời thứ hai a. Chúng ta chọc nổi sao? Tên lão đại kia tiếp tục cường thế phân tích. Lão đại anh minh, bọn tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt bội phục vuốt mông ngựa. Tên lão đại kia tất bày ra cơ trí biểu tình, một bộ tịch mịch như tuyết bộ dáng. Gym ngoài cửa, Renault vọt ra, trực tiếp thả ra Pixo, ôm lấy Shinchino nhảy tới, sau đó nhanh chóng bay lên không. Mấy giây sau, mấy người nữ nhân vội vã từ trong cửa vọt ra, nhìn đến bốn phía không có một bóng người, trực tiếp sửng sốt, người đâu? Hô, trên bầu trời, Renault thở phào nhẹ nhõm, may mà chạy nhanh, về phần nói cùng đám kia nữ nhân nói rõ ràng nói. Làm cho các nàng nhường đường. Cái này Renault không hề nghĩ ngợi. Cái kia trạng thái nữ nhân là có thể nói phải trái sao? Tại trước mặt nữ nhân giảng đạo lý. Đầu óc quát sao? Kẻ đần độn mới sẽ đi cùng nữ nhân giảng đạo lý. Trở về quán rượu trên đường, Renault phát hiện, tuy rằng vẫn là đủ loại lửa nóng tầm mắt, nhưng mà dẫu gì tại trên đường chính, những này các cô em còn không có quên dè đặt. Trở lại phòng khách sạn sau đó, Renault trực tiếp đem trong ngực Shinchino ném ở trên giường. Người chính là phiền toái hấp dẫn máy. Vòng xoáy trung tâm, vạn từ chuột, Renault nhả ra tâm sư đến. Kino, là nhân loại các ngươi hoa si quá nhiều. Shinchino vừa nói, còn một bộ chê biểu tình. Con mẹ nó, thật sự muốn quất nó. Renault cảm thấy não rộng rãi thật là đau. Tên này lại không muốn tiến vào Pokebo. Xem ra sau này chỉ có thể đi đường lớn. Hy vọng những cái kia các tiểu tỷ tỷ có thể dè đặt một chút. Được rồi, hệ thống, nhắc tới máy kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Slat bom, x gục, đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Slat bom, x một, thứ tốt. Renault trực tiếp để cho Nidoking học, cũng để cho Milotic học tập. Toxic, kịch độc. Đang lúc này, Renault Pokédex leng keng mà vang lên. Hắn đem Pokédex móc ra vừa nhìn, là trong nhà điện thoại gọi đến. Hắn liền vội vàng kết nối. Hả? Ba, chuyện gì? Nhìn đến Pokédex biểu hiện trên màn ảnh ra phụ thân khuôn mặt, Renault kỳ quái hỏi, bởi vì ngày thường coi như là trong nhà tới điện thoại gọi đến, đều là mẫu thân đánh tới ân cần hỏi han. Phụ thân hắn ngày thường ở nhà đều là một bộ nghiêm phụ hình tượng. Hừm, ngươi hiện tại ở đâu? Phụ thân ngữ khí vẫn là cùng ngày trước một dạng êm dịu. Tại Điền Nam, Xuân Thành, vừa khiêu chiến xong gym. Ồ, ngươi bây giờ được mấy cái huy chương? Phụ thân thật giống như đột nhiên đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú. Phải biết ngày thường phụ thân đối với hắn khi huấn luyện ra không làm sao cảm thấy hứng thú. Thậm chí lúc trước còn có chút phản đối bộ dáng. Cộng thêm vừa mới lấy được ấy. Đã 4 cái, Renault thành thật trả lời. 4 cái, cũng không tệ lắm. Phụ hôn gật đầu 1 cái. FML, người mới huấn luyện ra du lịch hơn 1 tháng liền được 4 viên huy chương. Liền chỉ là cũng không tệ lắm. Xem ra con mắt của phụ thân bất ngờ cao a. Renault khóe miệng giật 1 cái. Người quyết định hảo tới mục tiêu là cái nào Jim sao? Phụ thân lại đặt câu hỏi. Còn chưa đi, Renault cảm thấy hôm nay phụ thân có chút khác thường a. Nói bất ngờ nhiều, vậy thì tốt, người trực tiếp đi xuyên thục đi. Ngày mai đi khiêu chiến thành đô Jim. Phụ thân trực tiếp giúp hắn quyết định. Trong giọng nói có loại không cho phép nghi ngờ cảm giác. Renault càng cảm thấy kỳ quái rồi. Phụ thân lúc trước cho tới bây giờ không có can thiệp qua quyết định của hắn. Bất quá Renault vẫn gật đầu 1 cái. Được, biết rồi. Đối với dưỡng dục hắn nhiều năm phụ thân, Renault lựa chọn tuân theo. Hừm, đó là ngươi xin Chino sao? Rất đẹp. Phụ hôn gật đầu 1 cái. Sau đó nói, hả, đây thật là hắn cái kia nói ít nói quả phụ thân của. Renault ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn lại. Shinchino không biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn. Đang tò mò nhìn màn ảnh. Hừm, mấy ngày trước vừa thu phục. Renault trả lời, sau đó lại sờ 1 cái Shinchino đầu. Mở miệng nói, Shinchino, đây là phụ thân ta. Đến. Lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy Shinchino kinh sợ. Sau đó hai tay nâng mặt, vẻ mặt mắc cỡ lên tiếng chào hỏi. Liền nhanh chóng trốn phía sau hắn, ôm thật chặt hắn. Ta XXX, người xấu hổ cái gì kình a? Đây một bộ xấu con dâu thấy cha mẹ chồng vừa thị cảm là cái quỷ gì? Renault sạm mặt lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.